Chương 43, da mặt của ngươi đến cùng người gương mặt này đồng dạng xuất sắc, ga kia dũng khí cùng nghị lực, thật là làm cho bọn họ những này đại nam nhân đều tin phục không thôi. Phi ca không tin ca muốn đích thân xem có người cười, có người liền không thoải mái, nhất là cái kia đem tình nhân trong ngộng xem như trong mắt che chở vị kia, trực tiếp nổ, ngao kêu lên thẳng làm cho đám người lại là một trận cười to. Thằng đến ngậm miệng đi, các ngươi có phải hay không quên đi, đầu nhi bên kia cu nở dê mở ra thai ngay đâu, La Ho Tư cũng không muốn lại bị các ngươi hại đến tởi mấy lớp da ách rát, nghị luận tương đương vui mừng một đám người trong nháy mắt câm. Thảo đêm này cha nhi quên mất sắc đẹp lầm người, sắc đẹp lầm người nha nha, có người ra dáng thao bước xong như vậy thiếu một câu, lại dẫn xuất vài tiếng cười nhẹ về sau, xem như triệt để an tâm. Nghe vô tuyến trong thai nghe đám kia đám nhóc con như vậy không kiêng nể gì cả trêu chọc nam nhân, sắc mặt lại đen lại lạnh, hung hăng quét mắt, một mặt vô tội sở quân cố, cười lạnh phát ra. Bộ dạng như thế khuôn mặt, cha mẹ của ngươi thật là biết sinh ta cù nở dê cảm thấy như vậy, ta gương mặt này, phóng nhãn toàn bộ đế quốc thật đúng là tìm không ra mấy cái đến, coi như tìm đến, cu nở dê không có ra xuất sắc, điểm này thật phải thật tốt cảm ơn ta cha mẹ, giống là hoàn toàn không nghe ra đến, người này đang mắng nàng là tiểu bạch kiểm sở quân cố, ra dáng sờ sờ chính mình ánh bạch như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, ý cười yến yến, ngựa khí sán lạ, thẳng làm cho khuôn mặt nam nhân càng đen hơn, cũng khống chế không nổi kéo ra khỏe miệng, ngựa khí âm hiểm. Da mặt của ngươi đến cùng ngươi gương mặt này đồng dạng xuất sắc ga, đúng thế, không có xuất sắc đến không tì vết chút nào da mặt, sao có thể vì gương mặt này thêm điểm đâu, đúng không, mặt đẹp hơn nữa, da mặt thô khô không đồng dạng sẽ xấu, da mặt dày liền đạn đều đánh không thủng, sợ tiểu hồ ly, hai tay cắm trong túi, cả lơ phất phơ cùng nam nhân ngươi một câu ta một câu đối cùng một cái vô tuyến trong kênh nói chuyện binh các ca ca, từng cái đều biểu tình quỷ dị rút lấy khỏe miệng. Ta xem như phục cho đến bây giờ. Ta vẫn cho là trận tử toán là xú mỹ thủy tổ, không nghĩ tới mới tới vị này mới đúng á, có thể đem tiểu bạch kiểm cùng ra mặt dày giải thích thành loại này khen người biện pháp, cũng coi là nhất tuyệt, ha ha ha ha, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy tiểu tử này không hiểu cùng một vị là có ít như vậy mùi vị, không giống trước đó mấy cái kia, vừa nhìn thấy đầu nhi liền dọa thẳng sợ, không chừng cái này có thể gánh lâu một chút. Ta thế nào cảm thấy hắn so chúng ta những này binh lính càn quấy tử còn du côn a, ngươi nhìn hắn đi đường kia cả lơ phất phơ tư thế, còn có té ngã nhi lẫn nhau đối sức mạnh, thật là một cái thiếu gia không phải hốn cục, đều nói ít hai câu, đầu nhi mặt đều đen thành đáy nổi, các ngươi còn tham gia náo nhiệt, sắc mặt lại lạnh lại đen, lại hôi thối vô cùng nam nhân, dẫn sở quân cố vào doanh địa, trên đường đi phạm là nhìn thấy nàng, từng cái đều tất không thể mỉ hệ nở lộ ra mặt kinh diễm cùng ánh mắt. Khiếp sợ. Này tờ mờ ai vậy dáng dấp như vậy, như vậy, em à, La Ho Tư có chút khống chế không nổi chính mình đại huynh đệ nằm thảo này từ đâu tới cô nàng như vậy chính ai ai ai, muội tử, có bạn trai hay không ngươi xem ca thế nào, ca tám khối cơ bụng, còn có bắp chân ngực, có thế có ngươi chạy, chống đỡ ngươi bay, có hứng thú hay không xâm nhập trao đổi một chút, muội tử, nhìn ta, đừng nghe hắn. Hắn bên ngoài muội tử không có 10 cái cu nở dê có 56 cái, nhìn ta, ta một cái muội tử. Đều có, tìm hiểu một chút hoa hoa, muội tử, chúng ta nơi này vờ ơ y ma tới cái muội tử vẫn là siêu cấp đúng giờ cao y chu nở dê loa y kia muội tử.